Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 921, dựa vào nam nhân, không biết là cảm thấy thẹn sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tại sao tới nơi này? Danh Khả nhấp môi dưới, tùy ý nói, nghe nói bà thức dậy, cho nên trở về đến xem, về phần mục đích là cái gì? Ngươi cho là cái gì liền là cái đó? Danh Khả, đừng tưởng rằng hiện tại có Bắc Minh Dạ tại bên cạnh ngươi cho ngươi chỗ dựa. Ngươi là có thể vô pháp vô thiên rồi. Cô hơi hơi nheo lại một đôi mắt, ngũ quan xoắn suýt ra một phần hung dữ. Ngươi có phải hay không đã quên ta đã từng đưa cho ngươi cảnh cáo? Muốn hay không ta lại nhắc nhở ngươi một lần? Vậy ngươi, có phải hay không cũng đã quên Bắc Minh Dạ đã từng đưa cho ngươi cảnh cáo? Tầm mắt từ tay trái cô ta mang theo cái bao tay ngắm. Danh Khả cười đến không cho là đúng nói. Muốn hay không ta cũng để cho anh lại nhắc nhở ngươi một lần. Mọi chuyện dựa vào nam nhân, ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao? Nghe vậy, Long San San nhất thời dọa trắng mặt, lại như cũ ra vẻ bình tĩnh nói. Rời khỏi nam nhân kia, ngươi cho là ngươi còn có thể sống sót, cho nên ta không tính toán rời khỏi anh. Thậm chí nghĩ muốn tốt muốn dựa vào anh cả đời a, Danh Khả vẻ mặt vô tội. Đương nhiên nói, có nam nhân có thể cho chính mình dựa vào không phải hảo hảo sao? So với những cái nữ nhân ngay cả nam nhân dựa vào đều không có này. Ta cảm thấy được muốn hạnh phúc hơn, nếu không phải dùng lực níu chặt tay phải chính mình, nếu không phải còn không đến mức đánh mất lý trí. Long San San nhất định sẽ nhịn không được một cái bàn tay vung tới. Cô ta chết tiệt, cư nhiên có thể vô sỉ đến yên tâm thoải mái dựa vào nam nhân sống. Thậm chí lại vẫn chọc chỗ đau của cô. Cô hiện tại, chính là tìm không thấy người có thể dựa vào. Chính là đáng thương tội nghiệp tại độc thân chiến đấu hăng hái. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên không tôn nghiêm vô sỉ như vậy. Tựa vào bán đứng thân thể đổi lấy nam nhân chiếu cố. Ngươi thật đúng là vui. Cô cắn răng nổi giận mắng. Danh Khả nhưng chỉ là cười cười. Giống như cô ta nói lời có bao nhiêu buồn cười như vậy. Hoặc là nói, chỉ cảm thấy đối phương nhược trí mà không nghĩ để ý sẽ. Cô càng là không thèm để ý, Long San San liền càng hận. Mắng cô không phản ứng. Đánh nàng lại không dám. Đối mặt Danh Khả như vậy, cô ta cư nhiên triệt để mất đi biện pháp đối phó cô. Danh Khả lại đưa điện thoại di động lật lên xem, bất quá lần này không là ngoạn chơi cái gì, chỉ là nhìn nhìn thời gian, Long San San cắn môi, biết chính mình lại không nhập trọng điểm, nữ nhân này thật sự liền đi rồi, cô lại cưỡng chế nộ khí chính mình, rất không dễ dàng mới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Lãnh lời nói, ngươi có biết lần trước ngươi tới Đông Phương Quốc tế, Bắc Minh Dạ âm thầm cùng ta liên hệ quá sao? Lời này, rốt cục để cho Danh Khả nổi lên phản ứng, nâng lên mặt mày nhìn nữ hài đối diện nàng ngồi được thẳng tắp. Cô đáy mắt lóe ra một chút kinh ngạc, nhìn đến cô biểu tình này, Long San San trong lòng nhất thời tìm về điểm điểm khoái ý, mặc dù này không phải chủ ý của cô. Hôm nay tìm đến Danh Khả căn bản chính là bị người kia bức. Nếu có thể, cô tuyệt đối không dám loạn nói cái gì đó. Nhưng, cô đã bị buộc đến nước này. Chính mình quá được gian nan như vậy. Tiện nữ nhân này dựa vào cái gì có thể sống được nhanh như vậy vui vẻ. Để cho cô rung động, để cho cô tức giận, thậm chí để cho cô tuyệt vọng. Tốt nhất nữ nhân này không chịu nổi chạy tới tự sát. Kia liền chuyện tình gì đều không có, ngươi không nghĩ tới đi, ta rời khỏi Đông Lăng buổi tối ấy, Bắc Minh Dạ còn đang tại theo ta liên hệ, cô cười cười, thưởng thức đáy mắt Danh Khả thần sắc biến hóa, ngươi không phải vẫn muốn biết tối hôm đó rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì sao? Ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút Bắc Minh Dạ? Đúng rồi, ngươi có lẽ không tin lời nói của ta. Nếu ngươi không tin, ngươi còn có thể đi thăm dò cha ghi lại cho chuyện Bắc Minh Dạ. Ngươi không phải cùng anh quan hệ hảo hảo sao? Không phải sắp đính hôn sao? Nếu, ngươi tới cùng nghĩ muốn nói gì? kinh ngạc đáy mắt Danh Khả cũng bất quá duy trì khoảng khắc. Liền từ từ bình phục lại, tiết kiệm thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề có được hay không? Ngươi không tin lời nói của ta. Chấm, Long San San nhíu mày. Nửa giây sau, nhất thời vừa cười được khinh thường. Ngươi người đàn bà ngu xuẩn, cư nhiên thật sự như thế tin tưởng hắn. Ngươi thật sự là dại dột không có thuốc nào cứu được rồi. Khà khà, ngươi người đàn bà ngu xuẩn. Khà khà trách, nhìn cô không khống chế được cất tiếng cười to. Danh Khả bỗng nhiên liền có điểm hối hận. Chính mình vì cái gì muốn tới nơi này nghe cô nói những thứ này không dinh dưỡng mà nói. Cô vừa rồi kinh ngạc, đương nhiên không là vì nghe được lời của nàng. Hoài nghi Bắc Minh Dạ cùng cô lén có cái gì? Chuyện tình phía trước bọn họ, cô không phải đã hiểu biết được nhất thanh nhị sở sao? Cô chỉ là vì thái độ Long San San cảm thấy kỳ quái. Cô hiện tại đã là Long gia tôn tiểu thư, sống được thuận lợi vui vẻ, muốn cái gì có cái gì, vì cái gì còn dám nhắc tới việc này, cô sẽ không sợ bị người vạch trần thân phận giả của cô ta. Chấm, huống chi, Bắc Minh Dạ không có khả năng không có đã cảnh cáo cô ta không được nói lung tung. Cô ta vì cái gì sẽ nói với nàng việc này? Là cô ta đối với chính mình hận đã đến chỗ tình nguyện Ngọc Thạch Câu phần muốn cho cô trước nếm tận thống khổ. Cùng Bắc Minh Dạ phân liệt, vẫn lại là nói, cô ta đã không sợ Bắc Minh Dạ đối với cô ta uy hiếp rồi hả? Giờ khắc này, cô mà lại thật sự nghĩ muốn không ra dụng ý Long San San. Cô liền thật sự không sợ chết như vậy. Long San San không phải không sợ chết. Cô sợ, cô so với bất luận kẻ nào đều sợ. Chính là bởi vì cô sợ, hôm nay cô mới có thể đến nơi đây. Mới có thể nói với Danh Khả loại nói quá khứ đánh chết chính mình cũng không dám nói này. Cái nam nhân kia đáng chết. Cười xong, lại nhìn Danh Khả đạm mạc mặt, ý cười khóe môi Long San San chậm rãi liền tản đi. Bỗng nhiên, tâm mà lại có vài phần lạnh. Ngươi thật sự như thế tin tưởng hắn. Sự tình của các ngươi ta đều biết nói. Không bằng trực tiếp nói cho ta biết mục đích ngươi hôm nay tới nơi này tìm ta đi. Danh Khả thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì kêu? Cô biết, cô rốt cuộc lại vẫn biết chút ít cái gì. Long San San đột nhiên nhìn chằm chằm mặt cô, ấp úng nói, ngươi, có ý tứ gì, ngươi không phải Long gia tôn tiểu thư, ngươi nói bậy bạ gì đó. Long San San bỗng nhiên đứng lên, đáy mắt cháy sáng lửa giận, nếu không tức giận, cô vô pháp che giấu chính mình chột dạ. Cô biết, cô cư nhiên đều biết nói, nếu như vậy, cô vì cái gì lại vẫn yên tâm thoải mái đi theo bên người Bắc Minh dạ. Vì cái gì vẫn còn không đi vạch trần cô ta? Chấm, không, cô không biết, là chính cô ta chột dạ. Danh Khả nhất định sẽ không biết. Cô nhất định còn cái gì cũng không biết. Danh Khả một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo. Hôm nay Long San San thật sự rất kỳ quái. Không biết bị cái gì kích thích cư nhiên chủ động chạy tới cùng cô kéo loại sự tình này. Các nàng quen biết nhiều năm như vậy. Cô rất rõ ràng cô ta không phải người không não như vậy. Tâm kế của nàng liền ngay cả cô so với lớn hơn rất nhiều. Mọi người không nhất định có thể so sánh được quá. Hiện tại Long San San rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mặc kệ cô ta muốn làm cái gì, thái độ Danh Khả đã bãi ở nơi đó. Cô nhấp môi dưới, đứng lên, xem xét cô ta thản nhiên nói. Không cần lấy loại sự tình này tới đả kích ta. Dạ đã đem sự tình nói với ta được minh bạch. Hít sâu một hơi, cô thật sự nói, ta không tính toán cùng ngươi cướp đoạt. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường diễn hảo nhân vật hảo bản thân hiện tại. Không cần lại lăn qua lăn lại xảy ra nhiều những mưa gió như vậy. Ta, từ nay về sau, cũng chỉ là con gái Danh Kính Hoa. Cùng Long gia thậm chí Bắc Minh gia không có quan hệ như thế nào. Cách chương.